Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, lần này chúng ta đến Hàm Đan vốn là báo thù, nhưng cứ phát triển như thế này, về công hay tư cũng phải tìm cách phá hoại âm mưu của Điện Đan và Lý Viên. Chả trách nào Triệu Mục nắm chắc có thể thao túng được Tinh Dương Hậu toàn là do Điện Đan giúp đỡ. Tập thứ 41 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 42. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.